để cho ta tại Xích Vĩ trước mặt, mặt mũi mất hết, chờ lão phu bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi rút trải qua luật ra. Viên Thúc thân hình thoát một cái, thẳng đến Triều Tịch Thành phương hướng mà đi, dọc theo đường, tinh vi tìm kiếm mỗi một tấc đại địa, muốn tìm được Lâm Bạch tung tích. Có thể Viên Thúc có thể nghĩ đến, bây giờ Lâm Bạch không có hướng về Triều Tịch Thành mà đi, ngược lại là hướng về Nam Khê Thành mà đi. Trong rừng, Lâm Bạch dừng ở một khắc trạc cây phía trên, sắc mặt đỏ lên, linh lực trong cơ thể tiêu hao tới cực điểm. Từ trong túi trữ vật lấy ra một viên Thiên Phương Đan, nuốt vào trong bụng. Lâm Bạch khẽ cười nói, bây giờ vị kia sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc, hẳn là hướng về Triều Tịch Thành mà đi đi. Hừ hừ. Lâm Bạch cười quái dị một tiếng, Thiên Phương Đan nuốt vào trong bụng, hóa thành quần quận linh lực, trong nháy mắt đem Lâm Bạch thể nội tiêu hao sạch sẽ linh lực, bổ sung hoàn tất. Lúc này, Lâm Bạch đang muốn đứng dậy, thẳng đến Nam Khê Thành mà đi. Có thể ngay lúc này, Lâm Bạch nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang. Lâm Bạch liền không có hành động thiếu suy nghĩ, giấu ở trong rừng. Hắc hắc, còn sinh diệt cảnh giới đại viên mãn cường giả, thật sự là buồn cười. Thế mà bị một cái sinh diệt cảnh giới nhị trọng võ giả đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu là truyền đến tiểu công tử trong lỗ thai, ta nhìn ngươi còn mặt mũi nào tại tiểu công tử trước mặt lan lộn. Còn cái gì ác quỷ chi lâm, phi, mất mặt. Cái này hụ cục thì thầm thanh âm chậm rãi truyền đến. Lâm Bạch gần nấp tại tán cây bên trong, nhìn xem phía dưới vút qua bóng người, hai mắt phát lạnh, Xích Vĩ. Hoàn ra ngõ hẹp A. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lùng, nhìn xem Xích Vĩ từ phía dưới vút qua mà đi, trực tiếp phía trước trong rừng rậm. Lâm Bạch thản nhiên nói, nhìn hắn cái dạng này, có vẻ như là muốn trở về Nam Khê Thành. Nhìn xem Xích Vĩ đi xa, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, đi theo. Tiến lên khoảng 10 dặm, tụ cục thì thầm Xích Vĩ đột nhiên cảm giác được không thích hợp, âm lãnh nói, tại sao ta cảm giác có người theo ta. Xích Vĩ quay đầu nhìn xem đằng sau âm ú trong rừng, hai mắt đột nhiên lóe lên tinh mang. Đột nhiên vào thời khắc này, từ âm u trong rừng, một đạo sáng tỏ chướng mắt kiếm quang lóe lên mà đến, thẳng chém mặt của hắn phía trên. Tại đạo kiếm quang này sau đó, còn có một cái bị ba màu khí diễm vờn quanh nam tử, từ trong rừng rẽ ra. Là ngươi. Xích Vĩ mặc dù không có thấy rõ ràng mặt mũi người nọ, nhưng là hắn nhận ra cái này ba màu khí diễm, cái này không phải liền là trước đó đào tẩu Lâm Bạch thôi. Hưu. Cái kia một đạo sắc bén vô song kiếm mang, thẳng đến Xích Vĩ trước mặt mà đi. Không tốt. Xích Vĩ sắc mặt kinh biến, trong một chớp mắt, vội vàng trong tay vận chuyển pháp quyết, độn địa thuật. Lại muốn chạy. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, mũi kiếm đông nhiên tàn nhẫn bắt đầu. Thầm long. Ông long. Kiếm ý hoanh minh, một kiếm đánh trúng Xích Vĩ trên ngực, đem Xích Vĩ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đem một cây đại thụ chặn ngang đụng gãy. Hoa một tiếng, Xích Vĩ ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệ. Giờ khắc này, Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện ở Xích Vĩ trước mặt, một kiếm chống đỡ tại Xích Vĩ cổ họng trước đó, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi dám ở loạn động một cái, cũng hoặc là muốn độn địa rời đi, ta lập tức liền giết ngươi. Xích Vĩ sắc mặt trắng bệch lấy, không dám loạn động, nhưng lại cười lạnh nói, ngươi thật sự là thật to gan, thế mà còn dám ra tay với ta, ta có thể nói cho ngươi, Viên Thúc ngay tại cách đó không xa, chờ hắn tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là ngươi hiện tại đào tẩu, đến còn có thể bảo trụ một cái mạng. Xích Vĩ lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, ha ha, tại ra tay với ngươi trước đó, ta đã đi theo ngươi 10 dặm đường, ngươi là một người trở về. Mà vị kia sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả, đồng thời không ở bên người ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là đuổi hướng Triều Tịch Thành mà đi đi. Lâm Bạch cười lạnh nói. Xích Vĩ nghe thấy lời này, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vốn là muốn dùng Viên Thúc tên tuổi dọa lùi Lâm Bạch, lại không nghĩ tới Lâm Bạch đã sớm xem thấu hết thảy. Hừ hừ. Siêu hồn. Lâm Bạch trực tiếp đem Xích Vĩ nhấc lên. Toàn thân hắc mang ngập trời,